Thái tử phi trùng sinh, chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nghĩ rằng kiếp trước đã từng chữa trị qua nên đối với vết thương trên chân hắn ta đã rất quen thuộc. Cứ nghĩ rằng cho dù nhìn thấy vết thương mưng mủ sưng tấy thì cũng sẽ không có cảm xúc gì quá nhiều. Nhưng khi hắn vén ống quần lên, lòng ta như bị bóp nghẹt, máu như ngừng lưu thông, trái tim đau đến không thở nổi, có đau không? Ta thầm hít sâu một hơi, lấy kim bạc châm lên bắp chân hắn. Không đau, hắn lắc đầu, thời gian bị trì hoãn quá lâu, cho dù ta đã hết sức khống chế chính mình, nhưng giọng nói vẫn không kiềm được mà có hơi nghẹn ngào, ánh mắt như bị một lớp xương che mờ hồ không thể nhìn rõ. Bị thương từ năm 12 tuổi, tính đến hiện lại cũng không quá lâu. Hắn năm nay đã 20, đằng đẵng 8 năm, vậy mà hắn lại dùng ngữ khí bình tĩnh như vậy nói rằng không quá lâu. Nhưng hắn càng bình tĩnh thì ta lại càng đau lòng. Ta rất hận chính mình, hận mình đời trước không biết nhìn người, lại làm ra những chuyện như vậy đối với hắn. Nhưng kiếp trước ta vẫn còn một chút lòng trắc ẩn, không nghe theo lời thái tử trực tiếp giết Cố Yến Tâm, cũng không cùng độc dược mà thái tử đưa để hắn phải chịu quá nhiều đau đớn, mà chỉ làm cho hai chân hắn hoàn toàn tàn phế không thể chữa trị. Nhưng cho dù chỉ như vậy cũng đủ để làm hắn tổn thương, bởi vì hắn đã tin tưởng ta như thế. Yên Nhi, chờ đến ngày ta có thể đứng lên, ta sẽ cưỡi ngựa đưa muội đi xem cảnh đẹp trong thiên hạ, thưởng thức thật nhiều món ngon. Kiếp trước, hắn hy vọng chính mình có thể đứng lên như thế, hận không thể đem cả thế giới đến cho ta, vậy mà ta lại muốn hắn vĩnh viễn không thể đứng dậy. Thật xin lỗi, ta thầm xin lỗi, nhưng không ngờ lại đem ba chữ này trực tiếp nói ra. Ngẩng đầu bất ngờ bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của hắn, ta có hơi bối rối. Sao lại xin lỗi? Hắn hé môi chất vấn. Âm thanh rõ ràng rất nhẹ nhàng nhưng lại làm cho người ta càng thêm khẩn trương. Sợ hắn phát hiện vẻ mặt khác thường nên ta nhanh chóng cúi đầu tiếp tục châm cứu, chậm rãi giải thích. Nếu ta sớm phát hiện vết thương trên chân vương gia là do trúng độc, nếu như ta sớm thuyết phục mẹ ta chữa trị cho vương gia thì sẽ không trì hoãn lâu như vậy. Vậy sao? Tầm mắt hắn nhìn về phía xa, âm thanh như từ khe núi vọng lại, mang theo vài phần trống rỗng. Có thể sẽ đau đấy. Vương gia huynh dáng chịu một chút. Ta gia tăng lực tay, châm từ bắp chân lên đùi. Ta thấy mồ hôi túa ra trên mặt Cố Yến Tâm nhưng không thấy hắn than một tiếng nào, sắc mặt vẫn bình tĩnh như mọi khi. Hắn thật sự có thể chịu đựng được, thảo nào có thể chịu đựng đau đớn trên chân suốt 8 năm. Vết thương trên chân hắn không phải do ngoại thương nên không bị mất cảm giác, ngược lại bởi vì trúng độc mà lưu lại di chứng, ngày đêm bị tra tấn. Mỗi lần cơn đau kéo tới sẽ đau đến tột cùng. Mấy năm nay, hắn đã chịu đựng rất vất vả rồi, phải không? Ta nhịn không được ngẩng đầu đưa mắt nhìn hắn, không ngờ hắn cũng cúi đầu nhìn ta chăm chú. Bốn mắt nhìn nhau, cuối cùng là hắn rời ánh mắt đi. Đợt trị liệu thứ nhất kết thúc, ta nhẹ nhàng buông ống quần của hắn xuống, nguyện quán ăn giấy và bút để kê đơn thuốc cho hắn. Vương gia, ta kê cho huynh một ít thuốc. Nhưng trước mắt những thuốc này chỉ có thể giúp huynh giảm bớt đau đớn, bởi vì bị trúng độc đã lâu, trong thời gian ngắn sợ là không thể khỏi hẳn, phải cần một quá trình rất dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu kê một phương thuốc quá mạnh thì ta sợ hắn sẽ không tiếp nhận được, vậy nên ta dự định sẽ tăng liều lượng từ từ. Giọng nói của hắn rất hờ hững, nhưng nếu lắng nghe cẩn thận thì phát hiện có chút run rẩy. Hắn nhận lấy đơn thuốc trên tay ta. Sau khi nhìn lướt qua thì ngoắc tay gọi thị vệ đến đưa đơn thuốc và nói. Cầm đi bốc thuốc, giọng điệu ra lệnh quả quyết không cho thị vệ phản bác. Thị vệ nhìn Cố Yến Tâm, muốn nói nhưng lại thôi, cuối cùng đáp lại. Vâng, sau đó cầm đơn thuốc đi ra ngoài. Sau khi thị vệ rời khỏi, trong căn phòng nhỏ chỉ còn lại ta cùng Cố Yến Tâm. Chữa trị cho hắn gần 2 canh giờ, ta sợ ở lại quá lâu sẽ sinh nghi, nên đành miễn cưỡng nói lời cáo biệt với hắn. Vương gia, ta phải trở về phủ tướng quân, vương gia có thể cho người đưa ta đến khách đi 3 mét Ưu Tâm được không? Vì không muốn người khác bám theo hoặc nghi ngờ nên ta để Ngọc Nhi chờ ở khách đi 3 mét Ưu Tâm. Đưa cô đến khách đi 3 mét, sau có cô định đi bộ 2 canh giờ để về phủ tướng quân sao? Ách, có chút xấu hổ rồi, khi nãy vừa lên xe ngựa của hắn, ta đã nói dối rằng Sa Phu không đợi ta mà đi về trước. Hắn thông minh như vậy chắn chắc đã nhìn thấu lời nói dối của ta, nhưng vẫn không truy cứu. Hắn dùng tay di chuyển xe lăn tới gần ta 2 bước, ngẩng đầu nhìn ta chằm chằm. Tống Ngưng, Vương gia có gì phân phó cứ việc nói. Ta cúi người hành lễ, mắt nhìn xuống chân. Hắn đưa tay nâng cằm của ta lên, ép ta nhìn thẳng vào hắn. Nói cho ta biết, tại sao muốn giúp ta? Vương gia, ta có hơi chột dạ nhìn hắn. Trong đầu đều là hình ảnh của kiếp trước. Kiếp trước ta lừa hắn nói cuộc sống ở phủ thái tử không được tốt. Còn lừa hắn rằng thái tử muốn hưu ta, than vãn trước mặt hắn để hắn đồng tình, tin tưởng ta. Quả thực kiếp trước ta và Cố Thịnh Minh có khác gì nhau? Đều là những kẻ khốn nạn không có trái tim. Vương gia, ta thật sự muốn chữa trị cho huynh, huynh nhất định phải tin ta. Ngữ khí của ta vô cùng trịnh trọng. Lý do, hắn tiếp tục truy hỏi, nhưng giọng điệu không còn nghiêm túc như vừa rồi, tay cũng buông cằm của ta ra. Chắc không phải là vì có trái tim của người thầy thuốc, nên thương hại ta chứ. Theo ta được biết thì cô cũng không phải thầy thuốc. Đương nhiên không phải vì thương hại vương gia. Ta vội phủ nhận, dừng lại một chút sau đó chậm rãi nói. Vương gia, ta từng nằm mơ, một giấc mơ không đẹp. Ta thấy hắn hơi cau mày, nhưng lại có bộ dáng tò mò. Ta thầm hít sâu một hơi và tiếp tục nói. Tóm lại giấc mơ kia là về vương gia huynh. Nhưng trong mơ ta không chữa khỏi cho huynh. Sau khi tỉnh lại ta rất đau lòng. Kể từ thời khắc đó ta đã thề, Tống Yên ta nhất định phải chữa khỏi hai chân của vương gia. Để lần sau, khi hắn tiến vào giấc mơ của ta thì đó sẽ là một giấc mơ đẹp. Cô Yến Tầm không nói gì mà đem xe lăn quay đi, đưa lưng về phía ta rồi nói. Ta sẽ cho đường lịch đưa cô về, sau này mỗi buổi trưa hắn sẽ đến khách đi 3 mét ưu tâm đưa cô lại đây. Được. Ta cảm thấy những lời này của ta đã thuyết phục được hắn, bởi vì kể từ ngày đó, ta mỗi ngày đều có thể gặp hắn, chữa trị cho hắn. Ngoài việc chữa trị, chúng ta còn tán gẫu, đương nhiên phần lớn thời gian đều là ta nói, còn hắn ngồi nghe, thỉnh thoảng sẽ đáp lại vài câu, đối với ta như vậy cũng đủ rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta kể cho hắn nghe những chuyện lúc thơ ấu, hồi còn nhỏ ta rất nghịch ngợm, mẹ ta hy vọng ta sẽ theo bà học y. Nên mỗi khi có thời gian liền đưa ta đến y quán đọc sách, cha ta thì muốn ta cùng ông học võ, vì vậy liền đưa ta đến doanh trại tân binh để huấn luyện. Bọn họ thường xuyên vì chuyện đem ta đi đâu mà cãi nhau, kết quả chính là ta thừa dịp bọn họ cãi nhau mà len lén chuồn đi chơi. Thời điểm cha mẹ Tống Lăng còn tại thế, quan hệ của ta và Tống Lăng cũng không tệ, Tống Lăng bị cha mẹ buộc phải học cầm kỳ thi hỏa, vì vậy ta liền cùng cô ta trèo tường đi chơi. Nhưng cơ bản lần nào cũng bị trưởng bối tìm được. Sau đó cha mẹ sẽ cùng nhau mà đánh ta, trách ta rằng không nên trốn đi chơi. Đi chơi thì thôi đi, còn làm hư muội muội. Khi đó ta rất không hiểu, vì sao cùng đi chơi nhưng người bị mắng luôn là ta. Sau đó, có một ngày ta vô tình thấy được tờ giấy do Tống Lăng viết, nói với cha mẹ cô ta rằng là ta mang cô ta ra ngoài chơi. Thậm chí có rất nhiều lần là cô ta lén tìm ta đi chơi nhưng đều nói là do ta mang đi. Mà mỗi lần bị bắt về, cô ta đều khóc lóc làm nũng, một người như vậy đương nhiên sẽ không bị trách mắng. Ta nói đến đây, cô Yến Tâm đột nhiên trầm giọng đáp. Tuổi còn nhỏ mà tâm tư đã sâu như thế. Đúng vậy, Tống Lăng rất biết diễn kịch, từ nhỏ đến lớn đều như vậy, hại ta trước kia lại tin tưởng cô ta như vậy. Những chuyện này ta chưa từng kể với bất cứ người nào, vậy mà mấy ngày nay lại kể tất tần tật cho cô Yến Tâm. Đương nhiên ta cũng chỉ kể những chuyện vặt vãnh linh tinh này thôi, còn chuyện của kiếp trước ta không đề cập đến. Cách chương.